Vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 51. Yêu thú kia há miệng phun ra lục dịch, trong mắt thần sắc ảm đạm. Sớm đã cận kề cái chết, nhưng mà vài xúc tu càng ngày càng quấn chặt, khiến cho cơ thể của tiêu thần không ngừng truyền ra tiếng khung xương kêu răng rắc. Đi chết. Tiêu thần trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng hét giận dữ. Phiên thiên ấn bay lên trời cao, quang mang lóe ra, thể tích lần thứ hai bành trướng lên gấp ba lần, giống như tòa núi cao hung hăng mà nện xuống. Oanh. Phiên thiên ấn nện xuống, tia thần thái cuối cùng trong mắt yêu thú độc nhãn hoàn toàn biến mất. Thân thể của nó cũng không có cách nào trì hoãn hình dáng ban đầu. Trong nháy mắt bị đè bẹp, nhưng mà quỷ dị là da của nó không có bất kỳ tổn hại nào, cả người không có chút dịch nào chảy ra. Bản thể của yêu thú tử vong, xúc tu quấn quanh trên người tiêu thần cũng chậm rãi lần lượt mà rơi xuống đáy hồ. Tiêu thần một lần nữa phát ra linh lực tạo thành vòng xoáy bảo hộ. Hắn hít hơi một sâu, trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ. Yêu thú này quả thật là khó giải quyết. Nếu không phải trong tay có lôi âm hạnh đào, hơn nữa còn có nhiều con bài chưa lật, nếu không tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của nó. Bất quá yêu thú này thần trí không thấp, đáy mắt cũng có vẻ sợ hãi. Vừa rồi vì sao lại còn muốn ta tử chiến mà không lựa chọn đào thoát? Chẳng lẽ nơi này còn ẩn chứa bí mật bảo tàng nào đó? Ánh mắt của tiêu thần lộ ra vẻ trầm ngâm, đưa tay đặt lên túi trữ vật. Tức thì một đạo ô quang hiện ra, tu la cốt trong nháy mắt lớn hơn người trưởng thành, một trưởng trực tiếp hướng về phía yêu thú mà nhanh chóng đánh ra. Từng đạo lục mang từ bản thể của yêu thú kia, mười mấy cái xúc tu thật lớn hội tụ theo cốt trưởng mà điên cuồng nhập vào trong cơ thể tu la cốt. Thi thể của yêu thú này lớn như vậy, huyết nhục trong cơ thể cũng là rất lớn, lấy tốc độ của tu la cốt vậy mà cũng không phá phí gần nửa khắc mới đem huyết nhục con yêu thú này cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi cắn nuốt thân thể của yêu thú, trong mắt tu la cốt hồng mang hỗn loạn, từng sợi máu xanh như là gân của con người vậy mà chạy theo khung xương. Oanh. Một cỗ sát khí mạnh mẽ bộc phát ra, làm cho độ ẩm khắp đáy hồ nhanh chóng hạ thấp xuống. Sắc mặt của tiêu thần hiện lên vài phần vui mừng. Từ lúc bắt đầu nhận được tu la cốt, cái pháp bảo quỷ đạo này tuy rằng là chắc chắn dị thường, nhưng mà bản thể ý lực của nó không lớn. Bất quá trải qua một đoạn thời gian không ngừng cắn nuốt nguyên thần cùng huyết nhục tinh hoa, uy lực của nó dần dần tăng lên vài cấp độ, không bao lâu liền trở thành cái lá bài tẩy trong tay của hắn. Sau một lát, tiêu thần đưa tay đem tu la cốt thu hồi, nhìn cái xác của con yêu thú khô quắt, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú. Xác của yêu thú này có vài phần quỷ dị, không chỉ là chắc chắn dị thường, ngay cả tu la cốt cũng không thể cắn nuốt được nó. Bất quá hiện giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu vật này. Tiêu thần chìa tay nắm cái xác của nó trong tay, không ngờ từ trong xác rớt xuống một khối ngọc điệp màu xanh đi. Tiêu Thần kêu lên một tiếng, cúi xuống lấy ngọc viên điệp màu xanh. Nhưng mà ngay lúc tay hắn vừa cầm lấy di vật ấy, thì ngọc điệp từ trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ ánh sáng màu trắng. Bên trong của nó, một tàn ảnh truyền tống trận trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, độn quang trên người chợt lóe, đang muốn chạy, nhưng mà truyền tống trận trong nháy mắt vận chuyển. Sau một trận ánh sáng, thân ảnh của hắn biến mất, không thấy gì nữa. Một lát sau, một đạo ánh sáng cẩn thận hạ xuống bên hồ. Đó là một tu sĩ, chính là cái người tự xưng là Tiểu Hồ. Nhưng mà hiện giờ, nơi này chỉ có một mình hắn. Hai gã tu sĩ bên người cũng đã không biết đi nơi nào. Ánh mắt người này lập tức rơi xuống bên hồ, nhưng mà nhìn làn sóng hung dữ đang quay cuồng hướng về phía cây gần đó mà đập vào, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi yên tĩnh trở lại, khẽ nói: nơi này có khí tức của Thanh Ngọc Kiếm cùng tên tu sĩ thần bí đồng thời biến mất. Không thể cảm giác được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ở nơi này. Khí tức cơ thể biến mất có thể giải thích là do thi thể pháp quyết đỉnh cấp thu liễm. Nhưng mà khí tức của Thanh Ngọc Kiếm như thế nào lại không cảm ứng được? Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn nào đó đem khí tức của Thanh Ngọc Kiếm hoàn toàn che giấu? Người này trong mày suy nghĩ, một lát sau không cam lòng lại chui vào trong hồ tra xét nửa ngày. Sau khi không có bất kỳ thu hoạch nào, lúc này mới hướng nơi xa mà bay đi. Bên trong bí cảnh này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta đều phải cẩn thận, không nên tách ra. Nếu gặp phải nguy hiểm còn có thể hợp lực mà ngăn cản. Trên đầu ba người Dương Vĩ hiện tại có một viên bảo châu đang lửng lơ ở giữa không trung. Đúng là một viên ngọc dùng để chiếu sáng. Vật ấy không có bất kỳ năng lực công kích hay là phòng ngự nào, nhưng mà dùng để chiếu sáng trong bóng đêm thì cực kỳ hữu ích. Hai người Lý Thanh Liễu, Từ Tinh Nguyệt không nói gì thì khẽ gật đầu. Nơi âm u tối tăm như thế này, ba người sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt của mọi người cẩn thận chậm rãi đảo qua bốn phía, trong tay cầm pháp bảo, cực kỳ cẩn thận đi về phía trước. Viên ngọc chiếu sáng tàn mát ra ánh sáng nhàn nhạt, đủ để chiếu sáng phạm vi 50 trượng. Nhưng mà cũng không thể nhìn thấy điểm cuối cùng tại đại điện này. Vào thời khắc này, phía trước đột nhiên truyền đến hơn 10 tiếng bước chân hỗn loạn. Sắc mặt của ba người căng thẳng, đồng thời dừng bước, ánh mắt ngưng trọng hướng về nơi phát ra tiếng chân đó. Vài đạo bóng đen từ đại điện âm u xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Ngay lập tức, một mùi tanh tưởi bao phủ lấy không khí xung quanh. Đợi cho ba người thấy rõ bộ mặt từng bóng đen đó, sắc mặt của Dương Vĩ cùng Tử Tinh Nguyệt có chút khá hơn một chút. Nhưng mà Lý Thanh Liễu không nhịn được, trong đáy mắt lại thân thể cúi xuống nôn mửa liên tục. Chỉ thấy những hắc ảnh kia đều là thi thể tu sĩ, nhưng mà bên ngoài cơ thể bị bao phủ bởi một tầng hồ màu vàng, giống như là vật chứa nhiều dầu mỡ, giống như mỡ lợn vậy. Loại mỡ lợn này bị ngâm mấy năm trong vạc ấy. Bên ngoài vẻ bóng nhẫy hiện ra màu sắc hơi mờ, có thể nhìn thấu qua được lớp ngoài của những xác chết này. Những xác chết này phần lớn là thi thể không trọn vẹn, thậm chí bị chặt đứt những bộ phận liên quan đến thân thể. Toàn bộ bị tầng hồ màu vàng mạnh mẽ liên kết tại một chỗ. Nhưng mà xác chết này đã sớm biến mất thôi giữa. Thỉnh thoảng chui ra từng con kiến màu nhỏ kỳ dị chạy qua chạy lại như là con giòi. Từng luồng khí hôi tanh đúng là những xác chết này phát tán ra. không thi trùng. Tử Tinh Nguyệt hô lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hình như nghĩ tới chuyện tình cực kỳ đáng sợ. Dương Vĩ nghe vậy thì tức thì sắc mặt đại biến, đưa mắt nhìn xuống, âm thầm lạnh giọng nói: quả nhiên loại thi trùng này đã tuyệt chủng ở tu chân giới, không nghĩ tới chúng vẫn còn tồn tại ở nơi đây. Được, chúng ta cố gắng cách xa một chút, ngàn vạn lần không nên tới gần những xác chết này. Mặt khác, sử dụng hỏa hệ pháp thuật hoặc là pháp bảo, toàn lực cố gắng đem khống thi trùng này toàn bộ giết sạch. Lý Thanh Liễu nghe vậy thì danh hiệu khống thi trùng, sắc mặt của nàng tức thì cắt không ra một giọt máu nào. Đối với loại yêu thú khủng bố từng hoành hành tại tu chân giới, thậm chí thiếu chút nữa là hủy diệt cả tu chân giới này, trong nội tâm của nàng tự nhiên là phi thường rõ ràng mức độ đáng sợ của nó như thế nào. Tám ngàn năm trước, Bắc Duyệt Châu, đệ nhất tu chân giới, đại phái Thi Thiên Tông, môn hạ kim đan kỳ tu sĩ có vài chục người, tồn tại cấp bậc nguyên anh, chân quân cũng có ba người. Tu chân đại phái mạnh mẽ như vậy bởi vì thượng cổ khống thi trùng vẫn bí mật tồi dưỡng, sau đó bị phản phệ, cả tông môn từ trên xuống dưới vốn không một ai thoát chết, toàn bộ bị giết sạch. Vì khống thi trùng này có thể tồn tại trong cơ thể của tu sĩ, hơn nữa sinh sôi nảy nở cực nhanh, cho nên là sau khi diệt sạch Thi Thiên Tông thì điên cuồng khuếch tán ra ngoài, cuối cùng quét ngang cả Triệu Quốc, vô số tu sĩ bỏ thân, cuối cùng phải nhờ tới vị bất trụy cảnh giới của Trung Châu liên hợp liên thủ thi triển đại pháp lực có thể đem đám khống thi trùng này tiệt diệt, hoàn toàn hóa giải đại kiếp cho nạn tu chân giới. Nhưng vì khống thi trùng này đang chiếm được thân thể của tu sĩ, có thể đem bảo tồn toàn bộ tu vi của bọn nó, hơn nữa thông qua không ngừng thôn phệ mà tiến hóa để thăng chiếm luôn cả tu vi của thân thể, cho nên đợi tới khi những vị đại năng của Trung Châu xuất thủ thì lúc đó đại quân khống thi trùng đã tiến hóa thành những con người tự thân thần trí, hơn nữa tu vi có thể so sánh với bất trụy cảnh giới khống thi trùng quân vương. Một tràng đại chiến, mấy vị nhân tộc đại năng nghênh chiến khống thi trùng quân vương, đánh tới kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Tuy rằng cuối cùng tu sĩ nhân tộc thắng lợi, nhưng mà phút cuối con khống thi trùng quân vương này tự bạo, đủ để đem một vạn đại năng nhân tộc diệt sát, đồng thời khiến vô số tu sĩ trọng thương trở về. Trải qua một trận này, tu chân giới Triệu Quốc gặp phải một cảnh hủy diệt mang tính đả kích. Tuyệt đại bộ phận cao giai tu sĩ vẫn lạc, đủ loại công pháp thần thông thất truyền, trình độ tu chân giới càng ngày càng xuống dốc không phanh. Từ lúc đó dần dần trở thành địa vực có trình độ tu chân giới lạc hậu nhất Thiên Huyền Đại Lục. Tuy rằng khống thi trùng này thanh danh thật lớn, nhưng mà hơn 10 cái hủ thi này bất quá tồn tại luyện khí kỳ, khống thi trùng này chưa từng sinh biến hóa, cho nên ba người khi thấy khống thi trùng tồn tại còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Cùng lúc đó, khống thi trùng thao tác hủ thi tu sĩ sau khi cảm ứng được khí tức cũng bắt đầu gia tốc, bọn chúng hướng vị trí của bọn họ mà tập tụ đến. Động thủ, để phòng ngừa vạn nhất, không thể bọn chúng lại vây lại. Dương Vĩ trầm giọng trần trừ quát. Nói xong, đưa tay vỗ túi chữ vật, xuất ra một lệnh kỳ màu sắc hỏa hồng, bên trên theo hỏa vân đầy trời. Dưới pháp lực thôi động, lệnh kỳ kia thể tích nhất thời điên cuồng bành trướng, chỉ là giây lát đã hóa thành đại kỳ cao ba trượng. Nó lớn hơn nửa trượng, giờ phút này lệnh kỳ không gió mà bay. Phía trên hỏa vân có đồ án quay cuồng không ngớt, một cỗ nhiệt lực bức người từ giữa bộc phát mà ra. Đi! Sau khi thôi động bảo vật, Dương Vĩ không dám có chút khinh thường nào, hướng trước mặt vất tay, một đoàn xích hỏa từ trên lệnh kỳ trong nháy mắt bạo phát mà ra, đánh về phía đám hổ thuy phía trước. Bông! Đoàn xích hỏa này dừng trên thân hổ thi nhất thời mãnh liệt bốc cháy, biến thành từng đạo hỏa cầu thuật lớn. Tới khi hổ thuy bước được bước thứ 10, đã bị thiêu đốt thành một đống tro tàn. Lý Thanh Liễu thân là ái nữ tông môn Tử Vi Tông, trên người tự nhiên là bảo vật vô số. Chỉ thấy nàng đưa tay vỗ túi trữ vật, một chiếc châm cài tóc, toàn thân xích hồng, như có như không ngọn lửa chuyển động xuất hiện ở trong tay. Đi! Dương Vĩ ném tay ra, vật ấy trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng ảnh, lóe lên rồi biến mất. Phốc! Một hổ thi đang rất nhanh bước tới trước ngực đột nhiên thủng một lỗ nhỏ, lập tức vài tia lửa ở trong miệng vết thương lan tràn mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa diễm, hồng sắc hỏa diễm bốc lên, hổ thi trong nháy mắt tràn đầy tro tàn. Tử Tinh Nguyệt, tân là đệ nhất nhân trong đám tu sĩ trẻ tuổi của Bắc Duyệt Châu Thiên Huyện Môn, tự nhiên không phải là kẻ yếu. Huống chi trăm ngàn năm trước, Khổng Thi Trùng dấy lên hạo kiếp chính là Bắc Duyệt Châu. Lòng chán ghét sợ hãi với hắn của đám yêu thú này vượt xa so với hai người kia. Đưa tay vô túi chữ vật, hắn trở tay xuất ra một mai hồng sắc ngọc điệp. Ngọc điệp này lớn chừng lòng bàn tay, phía trên khắc một đầu hỏa kỳ lân. Cước của nó đạp hỏa vân, miệng phun ra lửa, toàn thân thì màu hồng lưu chuyển, giống như một đoàn hỏa diễm ngưng tụ mà ra. Kỳ lân hỏa phù, triệu vô tận thiên hỏa. Quát lên một tiếng, Tử Tinh Nguyệt giương tay ném ra. Kỳ lân hỏa phù đột nhiên vỡ vụn, một đoàn hỏa diễm cháy bỏng nhất thời giữa bộc phát. Từ trong hỏa diễm này, nhá mắt hỏa huyến thành hư ảnh một con hỏa kỳ lân. Giống! Hư ảnh kỳ lân bật ngửa trên trời mà rít gào, mở miệng rộng, một cỗ sóng lửa trong đó mà phun trào ra, đem toàn bộ hồ thi trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Một lát sau, hư ảnh hỏa kỳ lân cùng biển lửa trên mặt đất đều tiêu tán, mà hơn 10 hồ thi cũng bị đốt cháy thành tro tàn. Tình Nguyệt đạo hữu, đám hồ thi này bất quá chỉ là đê cấp luyện khí kỳ, lấy thủ đoạn ba người chúng ta có thể thoải mái mà diệt sát. Sử dụng tam giai hỏa diễm kỳ lân hỏa có chút hơi lãng phí. Lý Thanh Liễu trong đôi mắt đẹp lại hiện lên vài phần ngạc nhiên hơi khó hiểu. Dương Vĩ đồng dạng gật đầu. Tam giai hạ phẩm kỳ lân hỏa phù này là đại phạm vi công kích phù lục, tương đương với một kích của tu sĩ kim đan hỏa tu, dùng để đối phó hơn 10 bộ luyện khí kỳ hồ thi. Quả thật có chút là đại tài, mà tác dụng của nó thì là tiểu dụng. Nhưng mà Tử Tinh Nguyệt nghe vậy thì thần tình vẫn mang vẻ nghiêm cẩn. Chậm rãi hắn lắc đầu, trầm giọng nói: Khổng thi trùng này nguy hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận có thể gợi ra một tràng hạo kiếp. Kể từ khi Thiên Thi Tông này bị diệt 8.000 năm trước, tu sĩ Bắc Duyệt Châu ta lúc mới bắt đầu tu hành liền lập hạ thệ ngôn, nếu sinh thời gặp phải khống thi trùng này, nhất định không tiếc hết tài đại giới đem hoàn toàn mà hủy diệt. Dương Vĩ, Lý Thanh Liễu hai người nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng, lập tức chậm rãi mà gật đầu. Tại một động huyệt âm u dưới nền đất, thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở nặng nhọc, đồng thời còn có cả tiếng động do thân thể va chạm mà ra. Hơ. Tinh tế nhìn kỹ, chỉ thấy trong huyệt động, hai đạo thân ảnh đang dây dưa một chỗ. Bóng người cao lớn phía sau ôm lấy thân ảnh nhỏ xinh đằng trước mà điên cuồng đâm vào. Một lúc sau, tại một trận kịch liệt run rẩy, hai người đồng thời đình chỉ động tác, chậm rãi tách ra, để mặc cho từng dòng chất lỏng tùy thời mà chảy ra cơ thể của mình. Đứng lên đi. Một lúc sau, bóng người cao lớn trong miệng phát ra âm thanh có vẻ khó chịu, lập tức chậm rãi mà ngồi trên mặt đất. Mở ra chiếu minh thạch. Tuy rằng biến thạch này đồng dạng là hiện tại, nhưng mà ta vẫn không có thói quen nấp náy trong bóng tối. Thân ảnh nhỏ xinh thu thập một phen, lập tức giương tay ném ra. Một hòn đá hình bầu dục tung lên không trung, phóng ra một ánh sáng nhu hòa, đem địa huyệt này hoàn toàn soi tỏ. Chỉ thấy trong địa huyệt, hai đạo thân ảnh đều xích lõa toàn thân. Bên ngoài cơ thể cả hai đều bôi một tầng mỡ mỏng màu đen. Một người trong đó thân hình cao lớn, hiển nhiên là một gã nam tử. Mà một người còn lại, dáng người lúc trước lồi lõm bốc lửa mị hoặc. Nếu không phải bề ngoài trông là dữ tợn đáng sợ, thì nhất định xứng với danh một nữ tử xinh đẹp. Sư huynh, ngươi yên tâm. Nếu chúng ta đã khống chế được khống thi trùng, thì chỉ cần đủ thời gian, sớm muộn gì cũng có khả năng lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Thanh âm của nữ tử này khàn khàn, nhưng mà ngoài hơi khó nghe ra, thanh âm này vẫn cực kỳ ưu mỹ, êm tai. Nhưng mà nghe lời này, hóa ra hai người bọn họ đều là hồ thi. Chẳng qua, chẳng biết tại sao lại có thể ngược lại khống thi trùng mà trong thể nội thoát ra ngoài. Hai người chúng ta đã chết. Giờ phút này bất quá chỉ là nguyên thần dung nhập vào cơ thể khống thi trùng, vì thế có thể miễn cưỡng bảo trì thần trí. Nếu không thì kết cục giống như là hủ thi khác thôi. Nam tử thi thì cười khổ lắc đầu. Tuy rằng hai người chúng ta thông qua cắn nuốt khống thi trùng khác để tiến hóa, tu vi có thể so sánh với kim đan kỳ tu sĩ, nhưng mà muốn rời khỏi nơi này, ít nhất cần phải tiến hóa lần thứ hai đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ mới có hy vọng. Nhưng mà trong lăng mộ này, trừ bỏ khống thi trùng cấp thấp, thì còn lại đã bị chúng ta cắn nuốt hết rồi. Trừ phi tiến vào tầng thứ hai của mộ địa. Nếu không sẽ không thể nào mà tiến hóa thành công. Tầng thứ hai của mộ địa. Nữ hủ thi nghe vậy thì thân thể run lên, con mắt mờ nhạt, lộ vẻ sợ hãi. Theo bản năng của khống thi trùng này cảm ứng, trong đó tất nhiên là nguyên anh kỳ, tứ giai khống thi trùng tồn tại. Nếu chúng ta tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ bị chúng cắn nuốt. Nam hủ thi nghe vậy thì trầm mặc một lát, vừa muốn mở miệng, thân thể hơi cứng lại. Trong con ngươi mờ nhạt hiện lên vẻ vui mừng, hắn thất thanh nói. Thật là tức. Nếu hơn 1000 năm, rốt cuộc có tu sĩ tiến nhập vào nơi này. Ngàn năm trước, nữ tu kia tụ tập ngộ nhập nơi này. Ta chỉ cần giao ra liên hợp lại đem cắn nuốt, mới có thể tiến hóa thành tam giai. Hy vọng là lần này có thể một gã tu sĩ nào đó có khả năng giúp ta đạt tới tam giai hậu kỳ. Nữ hủ thi giống thế, thân thể khẽ run lên, con ngươi mờ nhạt tràn đầy lửa nóng. Phải biết tu sĩ nam giới đối với nàng là vật đại bổ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.